Quyền khuynh nhất thế, chương 412, tình huống bất ngờ trên cuộc họp thường ủy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này, anh tìm anh tôi không chừng có thể giúp được, Tả Mai nói với Lục Duệ. Lục Duệ sửng sốt, anh cô, nghĩ nghĩ rồi nói, cục trưởng Tả của cục tài chính thành phố. Tả Mai gật đầu, quan hệ của anh ấy và Thính Giao Thông cũng tốt, chị dâu tôi là con gái của thính trưởng Cao Nghĩa của Thính Giao Thông tỉnh. Vừa nghe thấy câu này, Lục Duệ cười ha ha nói. Vậy việc này tính lên người anh ấy. Tả Mai cười ha ha. Chị dâu tôi sắp sinh, anh tôi mấy ngày nay chắc ở tỉnh thành, anh nếu đi, không chừng có thể tìm được anh ấy, tuy rằng không thể giúp nhiều, có điều kiếm một chút tin tức nội bộ vẫn có thể. Lục Duệ biết Tả Mai đây là đang cho mình châm dự phòng, cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm khó cục trưởng Tả. Chuyện tỉnh thành Lục Duệ chuẩn bị vài ngày nữa sẽ đi, vấn đề hàng đầu hiện tại là giải quyết vấn đề giáo dục của bọn nhỏ. Phòng họp huyện ủy huyện Cẩm Phú, các thường ủy tụ tập. Các đồng chí, huyện trưởng Lục vừa rồi đã nói về tình huống của cục giáo dục, các đồng chí có ý kiến gì không? Bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa nhìn các vị thường ủy, bình tĩnh nói. Vừa Lục Duệ đi lên không chút khách khí, trực tiếp đưa ra phương án tổng quát để giải quyết vấn đề giáo dục của huyện Cẩm Phú. Đầu tiên, ở toàn huyện thực hành kế hoạch dinh dưỡng, nội dung chủ yếu là mỗi ngày trợ cấp 5 đồng sinh hoạt phí cho học sinh trung học, học sinh tiểu học 3 đồng, trường học sẽ dùng khoản tiền này để cung cấp nước ấm, canh nóng, đồ ăn. Hơn nữa chuẩn bị xây một khu trường dạy nghề, một khu trung học, một khu sơ trung và hai trường tiểu học. Hơn nữa, Lục Duệ còn có kế hoạch trong vòng 3 năm từng bước thực hiện miễn phí giáo dục 15 năm. Cũng chính là miễn phí giáo dục mầm non, giáo dục trung học và giáo dục nghề. Sau khi đề xuất kế hoạch này, các thường ủy đều nghị luận, hiện tại tình trạng giáo dục của huyện Cẩm Phú mọi người đều rất rõ ràng, có thể nói dùng hai chữ thảm đạm để hình dung cũng không đủ, rất nhiều các thường ủy đang ngồi đây thà lựa chọn đưa con cái tới trường ở nội thành, cũng không muốn để con cái học ở huyện Cẩm Phú, nguyên nhân là bởi vì tình trạng giáo dục của nơi này thật sự là quá kém. Nhìn các thường ủy, Lục Duệ chậm rãi nói. Tôi tới cục giáo dục thị sát, đi thăm một trường tiểu học, thầy giáo nói với tôi, bọn nhỏ mỗi lần đến trường đều cầm theo một bình dưa muối, bởi vì đó là đồ ăn một tuần của chúng, buổi tối mỗi ngày mặt trời vừa xuống núi là bọn nhỏ lại buồn ngủ, biết vì sao không? Bởi vì buổi tối ăn không đủ no, đi ngủ sớm một chút có thể đỡ đói. Cục trưởng cục giáo dục lao động bị tôi mắng cho tắt nước, nhưng đám trẻ lại dùng đá ném tôi, bởi vì theo chúng, chú lao động mà 10 năm tiền lương đều bỏ vào trường học so với huyện trưởng quần áo gọn gàng, chỉ biết chửi người ta như tôi thì tốt hơn nhiều. Giọng nói dần dần có chút nặng nề, Lục Duệ trầm giọng nói. Đề cao trình độ giáo dục là thủ đoạn hữu hiệu để giúp người dân đéo nghèo, đây là một đạo lý không thể nghi ngờ, huyện Cẩm Phú chúng ta đã lạc hậu mấy chục năm, không thể cứ tiếp tục lạc hậu thế này nữa. Bộ trưởng Bộ Tổ chức huyện ủy Tần Dương nhìn thoáng qua bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa vẫn một mực im lặng không lên tiếng, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Huyện trưởng nói có đạo lý, có điều, nếu làm như vậy áp lực đối với tài chính là rất lớn, điều kiện của huyện Cẩm Phú chúng ta hữu hạn, đừng nói mấy trường học hiện tại ngay cả trường học cũng sắp đổ. Tôi nghe nói nếu không phải huyện trưởng để bọn nhỏ tới hội trường học, bọn chúng ngay cả chỗ học cũng không có. Dừng một chút, Tần Dương nói. Nếu không, chúng ta trước tiên sửa lại trường học cũ, sau đó rồi bàn bạc kỹ hơn. Bộ trưởng tuyên truyền Trương Hải Yến gật đầu. Đúng vậy, tình huống giáo dục của huyện chúng ta cần cải thiện, có điều cũng phải làm từng bước, nếu tùy tiện làm việc chỉ sợ dục tốc bất đạt. Lục Duệ nhìn thoáng qua hai người này, trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra Lý Minh Hoa này là sợ mình nổi bật hơn hắn, vội vàng nhảy ra cản chuyện mình muốn sửa trường học, dù sao chuyện xây trường, nói thì dễ nhưng làm thì khó, hơn nữa rất khó thấy chính tích, làm sao bằng chuyện sửa đường. Nghĩ nghĩ, Lục Duệ vừa muốn lên tiếng, nhưng không ngờ rằng phó bí thư huyện ủy Dương Sơn đã mở miệng trước. Dương Sơn ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Lục Duệ. Tôi đồng ý với ý kiến của huyện trưởng, trường học nên sửa, sự nghiệp giáo dục phải làm. Nhìn các thường ủy chung quanh, Dương Sơn thản nhiên nói. Dân trí cao hay thấp có liên quan tới sự thịnh mạnh yếu của quốc gia chúng ta có căn bản cường thịnh hay không, chính là ở trình độ giáo dục, nói cách khác huyện Cẩm Phú có căn bản thoát khỏi nghèo khó hay không, chính là ở đời sau có văn hóa trí thức hay không. Một người không có văn hóa cả đời chỉ có thể làm thuê cho người khác, không thể tự mình gây dựng sự nghiệp. Chúng ta thường nói, nhìn bọn trẻ là thấy được hy vọng. Nhưng thử nhìn huyện Cẩm Phú của chúng ta xem, nhắc tới bọn trẻ, nói thật không chỉ là một phần thất vọng, mà còn có thêm một phần trầm trọng. Là một cán bộ của huyện Cẩm Phú tôi xấu hổ lắm. Cho nên tôi đồng ý với ý kiến của huyện trưởng Lục, giáo dục của huyện Cẩm Phú đã tới mức không thay đổi là không được rồi. Sau một phen diễn thuyết dõng dạc, Lục Duệ nếu như không phải là bởi vì trước chuyện đã câu thông với Dương Sơn, thiếu chút nữa cũng cho rằng vị phó bí thư Dương này là đại anh hùng vì nước vì dân, những lời này rõ ràng là mình từng nói với Dương Sơn, chỉ có điều bị hắn sửa lại chút rồi giờ nói ra thôi. Dương Sơn nếu đã tỏ thái độ, bí thư ủy ban kiểm tra huyện ho khan một tiếng, cũng nói. Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Dương, giáo dục chính là gốc rễ lập quốc, chuyện này không thể kéo dài. Bí thư ủy ban chính pháp Bảo Đức Trung mỉm cười, vươn tay dập thuốc thản nhiên nói. Chuyện này có thể làm. Ba người bên Dương Sơn vừa tỏ thái độ, lập tức khiến ánh mắt của Lý Minh Hoa thay đổi, lúc nào Lục Duệ và Dương Sơn lại chung ý kiến. Vốn theo Lý Minh Hoa trước tiên không nói thư ký của Lục Duệ có ân oán với cha con Dương Sơn, chỉ chuyện Lục Duệ lần đầu tiên trong cuộc họp thường ủy thiếu chút nữa thì ở trụ sở huyện ủy bị con trai của Dương Sơn đánh, hai bên đã không thể dễ dàng bắt tay giảng hòa, nhưng hiện tại rõ ràng Dương Sơn là đang ủng hộ Lục Duệ, chẳng lẽ hai người đã ngầm đạt thành hiệp nghị gì đó ư, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện trong quan trường chính là như vậy, chỉ cần có đủ lợi ích cho dù là cừu nhân một phút trước đao kiếm gặp nhau, ngay lập tức sẽ biến thành bạn bè tươi cười thăm hỏi, huống chi Lục Duệ và Dương Sơn trước đó không có thù hận quá sâu, hai người đều rất rõ ràng, đối thủ lớn nhất là bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa, nhất là Dương Sơn, hắn biết rõ con trai mình trong chuyện Đào Vĩ đóng vai nhân vật gì, thậm chí còn những chuyện mà tâm phúc của hắn Triệu Vân Lương đã làm trong cục tài chính, Dương Sơn trong lòng biết rất rõ, chỉ có điều Lục Duệ nếu đã lựa chọn tha cho tâm phúc của mình, vậy mình cũng không thể không biểu lộ đủ thiện ý, nếu không thì đó chính là không biết cách làm người. Để Triệu Vân Lương bổ sung tài chính cho cục giáo dục, hơn nữa trên cuộc họp thường ủy ủng hộ Lục Duệ, Dương Sơn rất rõ ràng, hiện tại Lục Duệ ở huyện Cẩm Phú vẫn chưa đứng vững, tuy rằng trong thị lý có thị trưởng tân nhiệm Âu Văn Hải ủng hộ, nhưng Âu Văn Hải cũng vừa mới thượng nhiệm, sự ủng hộ Lục Duệ cũng là có, mình lúc này lựa chọn liên thủ với hắn, chắc là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng Lục Duệ lại cười lạnh, bộ dạng này của Dương Sơn nếu người bên ngoài không biết còn tưởng rằng hắn là người tốt vì nước vì dân, trên thực tế những lời này rõ ràng chính là Lục Duệ đã nói với hắn, đêm qua Lục Duệ đê có thể khiến Dương Sơn hôm nay tỏ thái độ ủng hộ mình, đặc biệt gọi điện thoại cho Dương Sơn trần thuật quan hệ lợi hại, lúc này mới thuyết phục được Dương Sơn trên cuộc họp thường ủy đứng ra ủng hộ mình. Sau khi Dương Sơn tỏ thái độ, bí thư ủy ban kiểm tra huyện Mã Hạo Quân hơi hơi gật đầu, dùng giọng nói trầm thấp nhất quán của mình nói. Ý kiến của bí thư Dương không sai, tình trạng giáo dục của huyện Lý nên cải thiện, nếu không chúng ta sẽ bị hậu nhân mắng. Bí thư ủy ban chính pháp Bảo Đức Trung thì nói rất đơn giản. Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Dương. Lý Minh Hoa hơi sửng sốt, chẳng lẽ Lục Duệ liên thủ với Dương Sơn? Hai người này nếu liên thủ, đối với mình thực sự có chút bất lợi, một phó bí thư huyện ủy cộng thêm một huyện trưởng, tuy rằng Lục Duệ cũng không có thế lực gì, nhưng cứ như vậy, mình sẽ ở trong trạng thái bị giáp công, không được, loại tình huống này tuyệt đối không thể cho phép phát sinh, phải chia rẽ liên minh của hai người. Khi Lý Minh Hoa đang do dự, thường ủy huyện ủy, bộ trưởng bộ vũ trang huyện Trần Hiểu Vũ thản nhiên nói. Tôi đồng ý với ý kiến của huyện trưởng Lục, đã phải làm vậy thì phải làm cho tốt, triệt để thay đổi tình trạng giáo dục của toàn huyện. Đúng vậy, Bộ trưởng Trần nói có lý, dù sao cũng là làm việc. Sao không làm tận thiện tận mỹ? Thường ủy huyện ủy, Phó huyện trưởng Thường Vũ Lao Mô mỉm cười nói. Lý Minh Hoa càng thêm giật mình, mấy ngày không gặp chẳng lẽ Lục Duệ đã lôi kéo được hai người này? Phải biết rằng Trần Hiểu Vũ và Lao Mô đều nhất quán ở phái trung lập, hai bên không theo phe nào, Lao Mô là huyện trưởng tiền nhiệm đề bạt, hoàn toàn chính là cỏ mọc đầu tường, nếu như nói hắn hướng về phía Lục Duệ mà báo đáp ân tình thì có thể hiểu được, nhưng Bộ trưởng Vũ Trang Trần Hiểu Vũ chính là người của Bộ trưởng Tổ chức Thị ủy Mạc Đông Phong, bình thường trên cuộc họp thường ủy đều phụ trách giơ tay, sao có thể liên thủ với Lục Duệ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lý Minh Hoa biết không thể để chuyện tiếp tục phát triển, nếu không sẽ là một đả kích không nhỏ đối với uy vọng của mình ở huyện Cẩm Phú, hơn nữa Lục Duệ đã nói rõ sẽ chia sẻ chính tích sửa đường với mình, chẳng thà trong chuyện này tặng hắn một cái nhân tình. Hò khan một tiếng, hắn chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, nhìn thoáng qua các thường ủy, thản nhiên nói. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của huyện trưởng Lục, giáo dục liên quan tới phát triển tương lai của chúng ta, tình trạng giáo dục của huyện Lý quả thực quá kém, phải cải thiện, chuyện này, tôi thấy giao cho chính phủ huyện phụ trách đi, có chuyện gì thì huyện ủy sẽ toàn lực ủng hộ. Lục Duệ khẽ gật đầu, mình xuất ra lợi thế sửa đường, muốn Lý Minh Hoa nhượng bộ trong chuyện này, dù sao kế hoạch của Lục Duệ, phải có huyện ủy ủng hộ thì mới được. Cách chương.